Chương 1654, Kinh Thiên Bí Mật. Cái này cùng nhau đi tới, Trần Phong càng là gặp được không biết bao nhiêu thiên phú xuất chúng thiếu niên. Hắn càng về sau, thậm chí đã chết lặng, cảm giác địa phương này đơn giản đúng vậy kỳ tích chi địa. Trần Phong rời đi nơi này, tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh hắn liền phát hiện, giống là như vậy hà cốc tại bên trong dãy núi này không biết nói có bao nhiêu. Hắn mới đầu nhìn thấy đầu kia đại hà bất quá là một tòa càng thêm dòng sông to lớn nhánh sông mà thôi, mà đầu kia càng thêm dòng sông to lớn thì là một đầu độ rộng đạt tới 500 dặm khổng lồ dòng sông, một đầu không đáng chú ý nhánh sông. Đầu này cự sông trưởng tạ mì mấy chục ngàn bên trong, đem chọn đầu sơn mạch đều cho cắt ra, hiện tại Trần Phong cũng biết đầu này sơn mạch tên. Thương mang sơn mạch một đầu cự sông đi ngang qua trong đó, lớn nhánh sông hơn 10 đầu, tiểu nhánh sông mấy trăm đầu. Mỗi một tòa tiểu nhánh sông liền đại biểu cho một tòa hà cốc, cái này cũng liền mang ý nghĩa, mảnh này ở vào Tần quốc cùng Tề quốc chỗ giao giới, phương viên mấy chục vạn bên trong dãy núi, tối thiểu ở 1 tỷ nhân khẩu. Trần Phong càng là đi lên phía trước, càng là có thể cảm giác được ngọn núi này là to lớn bao nhiêu, phảng phất vô biên vô hạn. Mà đến nơi này về sau, Trần Phong cu nở dê ngạc nhiên phát hiện, trên bản đồ đánh dấu cùng nơi này hoàn toàn khế hợp lại cùng nhau. Hắn thuận lấy địa đồ bên trên biểu thị lộ tuyến ở một tòa sông trong cốc ghé qua, không ngừng hướng bắc tiến lên. Rất nhanh, khi Trần Phong chuyển qua một ngọn núi thung lũng thời điểm, trên mặt lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc, thậm chí hắn há to miệng, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin. Xuất hiện trước mặt một màn này to lớn đến cực điểm cảnh sắc, để hắn khiếp sợ đến cực điểm. Chuyển qua mảnh này khe núi, chính là trong một ngọn núi Đại Bình Nguyên. Cái này mảng lớn phương viên đủ có mấy ngàn bên trong, bình nguyên phía trên không có thổ nhưỡng, không có hạt cát, khắp nơi đều là thạch đầu, đều là thạch đầu. Từng khối, bóng loáng mượt mà, hoa mỹ chi cực, tại ánh nắng chi bên dưới lóe ra hào quang sáng chói, như là mỹ ngọc. Càng là hướng vị trí trung ương, thạch đầu thì càng cự đại, phiến bình nguyên này chính giữa, thì là một tòa bạch thạch cự phong. Độ cao vượt qua mấy trăm ngàn mét, cao vấp vân. Tựa hồ có thể đâm thủng thiên cung. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là một mảnh bạch, thánh khiết bạch. Nhưng là cỗ này bên trong tại thánh khiết bên trong lại còn kèm theo một cỗ lạnh thấu xương sát ý. Trần Phong nhìn cái kia bạch thạch cự phong một chút, liền cảm giác ánh mắt của mình phảng phất muốn bị đâm thương. Có gió lớn thổi tới, gợi lên lấy cái kia thạch đầu, trên tảng đá đúng là phát ra một trận khanh khanh khanh tiếng vang, đại phong phá ở phía trên, đúng là kích thích vô số tia lửa. Ở phía trên cắt chém ra vô số nói thật sâu dấu vết. Trần Phong lập tức lâm nhiên, nơi này, liền ngay cả phong đều mạnh mẽ như thế. Trần Phong xa xa nhìn lại, cái kia bạch thạch trên cự phong, dựng lên vô số cao ngất lầu các cung điện, như là tiên gia cung điện. Cung điện trước đó, bạch thạch trên cự phong, một tòa cao lớn sơn môn ngạo nghệ đứng vững, bên cạnh trên vách đá, bốn chữ lớn, từng chữ phương viên mấy trăm mét. Dù là Trần Phong cách xa như vậy đều có thể thấy rất rõ ràng, chữ viết như là lưỡi đao sắc bén vô cùng, phảng phất có thể hung hăng bay lên, đâm vào người trong mắt. Cái này bốn chữ lớn, là bị người dùng cự đao, trực tiếp nhất đao một mạch mà thành, bên trong phảng phất có được vô cùng huyền ảo chi ý. Trần Phong nhìn trong chốc lát, đã cảm thấy tựa hồ càng nhiều hơn mấy phần đối đao pháp lĩnh ngộ. Trần Phong thật sâu hút miệng khí, cái này, đúng vậy tịch diệt đao môn. Hắn đem địa đồ triển khai. Trên bản đồ, một mảnh nhỏ khu vực trong thì là một điểm sáng. Sau cùng, lộ tuyến tiễn đầu liền hung hăng đâm vào điểm sáng này phía trên. Nguyên lai, tịch diệt đao môn, đúng vậy âm dương đại đế lăng ngủ cái kia cửa vào. Trần Phong thật sâu hít một hơi mát khí, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, nhẹ giọng tự nói nói, nguyên lai, âm dương đại đế lăng ngủ lối vào lại chính là ở chỗ này. Cửa vào phía trên, lại bị tịch diệt đao môn chấn áp trong chớp nhoáng này. Trần Phong trong lòng rất nhiều nan đề đều là thông suốt giải khai, hắn bừng tỉnh đại ngộ, ta rốt cục biết nói vì cái gì tịch diệt đao môn nhanh như vậy quật khởi, ta rốt cục biết nói cái kia tịch diệt đao môn tổ sư ra Hàn Thiên Nhai tại sao lại lấy nhanh như vậy tốc độ lưu vụt bay quật khởi, thành lập riêng lớn cơ nghiệp nguyên lai, hắn là đạt được âm dương đại đế lăng ngủ truyền thừa, chí ít cũng là một bộ phận truyền thừa. Cái kia tịch diệt đao pháp, khẳng định đúng vậy âm dương đại đế truyền thừa một trong ta cu nở dê rốt cục biết nói, vì sao đại tần hoàng thất tuy nhiên biết đạo âm dương đại đế lăng ngủ ngay tại khối này, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng lại một mực chậm chạp không tới tìm tìm. Chỉ sợ, không phải bọn hắn không muốn, mà là không dám, là trêu chọc không nổi Tịch Diệt Đao Môn Trần Phong phát hiện cái này kinh thiên động địa bí mật. Nguyên lai Tịch Diệt Đao Môn đúng vậy âm dương đại đế lăng ngủ một cái cửa vào. Trần Phong lông mày vặn lên, bởi vì hắn biết rõ, Tịch Diệt Đao Môn thực lực như thế bằng đại, ngay cả Tần Quốc cùng Tề Quốc cũng không dám cùng nó đối cứng. Mình nếu là đối đầu hắn, căn bản chính là không có phần thắng chút nào, sẽ bị quái vật khổng lồ này cho trực tiếp nghiền nát. Như là tự mình một người, nghĩ như vậy muốn đoạt lấy âm dương đại đế lăng ngủ bí mật, có thể nói là nói chuyện viển vông. Trần Phong lúc này trong lòng lập tức dâng lên một cái suy nghĩ, đem tin tức này nói cho Tam Công Chúa. Nếu là Tam Công Chúa thành công đăng cơ, nâng đại tần chi lực, nói không chừng có thể đem Tịch Diệt Đao Môn diệt đi. Nhưng là, Trần Phong lập tức liền đem cái này suy nghĩ hủy bỏ. Hắn nhẹ giọng nỉ non nói, Tam Công Chúa hành sự tàn nhẫn, một khi ra tay, không chút lưu tình, mà lại người này làm việc có chút gấp gáp, càng có tia hơn tia cay nghiệt trộn lẫn trong đó. Nếu là ta đem tin tức này nói cho nàng, như vậy ta thì tương đương với triệt để mất đi giá trị lợi dụng. Nàng biết nói tin tức này về sau, có ta không có ta, khác nhau ở chỗ nào đâu dù sao, ta hiện tại thậm chí ngay cả Vũ Vương cảnh đều không phải là. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, hắn thậm chí hiện tại có thể tưởng tượng ra, mình nếu là đem tin tức này nói cho Tam Công Chúa về sau, lại là cái gì kết cục. Chỉ bất quá không có thời gian vài ngày, liền sẽ trực tiếp biến mất, giết hắn người hơn phân nửa đúng vậy Ngạn Vũ Trường. Trần Phong cau mày đầu, nhìn phía xa Bạch Thạch Cự Phong. Đồng nhiên, miệng hắn góc hơi câu lên, lộ ra một vòng nụ cười. Trong tươi cười, tràn đầy hào hùng, còn có như vậy một tia thiên không phục quyên cuồng. Hắn ngân nga nói ra, lúc trước, Càn Nguyên Tông cái kia ngay cả tu hành cũng không thể phế phẩm, bây giờ lại được xưng là Đại Tần Quốc 30 năm sau đệ nhất nhân, ai có thể nghĩ đến lúc trước, một giới sơn giã thôn phu, bây giờ lại có thể trở thành chiến long bá tước, thống lĩnh 100.000 đại quân, ai có thể nghĩ tới lúc trước. Vô số người nhìn ta không dậy nổi, xưng hô ta là dân đen, mà bây giờ, bọn hắn bạch cốt mục nát, mà ta vẫn như cũ ngạo nghệ đứng thẳng, ai có thể nghĩ đến cái này Tịch Diệt Đao Môn cố nhiên là một cái quái vật khổng lồ, để ta ngay cả ngưỡng vọng tư cách đều không có, nhưng là ai có thể nói ta liền không thể tại cái này Tịch Diệt Đao Môn bên trong ngạnh sinh sinh giết ra một đường máu, đem lăng tẩm bí mật đạt được đâu. Trần Phong trong lòng hào tình vạn trượng, lại không nửa phần nhụt chí chi tâm.